Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, ý định thái tử. Vương gia nói cực phải. Thần cũng cho rằng bát hoàng tử thích hợp nhất. Nếu bàn về mấy cái hoàng tử biểu hiện gần nhất, ai có thể che lại bát hoàng tử? Cái này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bát hoàng tử có năng lực, hoàn toàn đảm nhiệm thái tử một vị. Nếu như nói Triệu Đông Phương một lời ra kỹ kinh tứ tọa, cái kia Tấn Quốc Công La Hoài Lễ cái này Triệu Tinh Thần đối thủ một mất một còn bổ một đao. Vậy thật đúng là long trời lở đất. Không đúng, La Hoài Lễ bị Triệu Tinh Thần làm nhục nhiều về. Không có khả năng đứng tại hắn một bên mới đúng vậy. Việc này, quá quỷ dị. Ha ha ha, bát hoàng tử sức chiến đấu rất mạnh. Mà lại, xung phong đi đầu. Đây mới là một đời đế vương làm gương mẫu. Thần cho rằng, hắn thích hợp nhất. Triệu Sách càng là làm người mở rộng tầm mắt. Thế mà rất ngay thẳng đề cử. Nói bậy, bát hoàng tử trước kia căn bản chính là một cái đầu không hiệu nghiệm người. Làm sao cai quản Triệu Quốc Giang Sơn? Ngọc Trình Trương kém chút muốn giận điên lên. Mắt trợn thật lớn. Khí thế hung hăng phản kích nói. Ngọc Đại Nhân, người con nào mắt thấy đến đầu hắn không hiệu nghiệm rồi. Kia cũng là không rõ chân tướng người ở sau lưng bêu xấu. Hiếu thân Vương Triệu Ngọc Đức mở miệng. Vương gia, người sẽ không già nên hồ đồ rồi à. Ai thông minh ai ngu dốt ngươi còn không nhìn ra được sao. Nhị hoàng tử như thế anh minh quả làm hạng người. Vương gia làm sao lại không có nhìn tại trong mắt. Ngọc Phục Thanh sát khí lộ ra nhìn chằm chằm Hiếu thân Vương. Đồ hỗn trướng, ngươi dám mắng bản vương già nên hồ đồ rồi. Cho bản vương vả miệng. Triệu Ngọc Đức nghe xong, tức điên lên, chỉ vào Ngọc Phục Thanh lớn tiếng quở trách nói. Vương gia, em ta chỉ là nhất thời nóng vội mặt đã. Cũng không phải là ý tứ này. Còn xin thông cảm, Ngọc Trình Trương lập tức ba phải nói. Không phải ý tứ này kia là có ý gì? Chẳng lẽ cả triều văn võ cũng đều không hiểu lão hồ đồ có ý tứ gì? La Hoài Lễ bất âm bất dương hỏi. Phục Thanh, cho vương ra bồi cái không phải. Triệu Trấn Nam nhíu mày. Bệ hạ, ta chỉ là nhất thời nói sai mà thôi. Cũng không phải là nhằm vào lão vương ra. Ngọc Phục Thanh tự nhiên không muốn mất mặt. Lại ỷ vào chính mình thế nhưng là hoàng đế cậu em vợ. Muốn chạy trốn qua một kiếp này. Đánh giám, ngươi không nhằm vào lão tử nhằm vào người nào. Triệu Ngọc Đức lửa thế nhưng là ở trên. Chịu nhận lỗi. Triệu Trấn Nam mặt nghiêm. Thật xin lỗi vương gia. Vừa rồi ta lỡ miệng. Ngọc Phục Thanh bị buộc bất đắc dĩ. Mặt đỏ bừng lên nói. Lão tử ghi lại ngươi. Triệu Ngọc Đức giận dữ nói. Bệ hạ, nếu như lập nhị hoàng tử, thần không đồng ý, tuyệt không đồng ý. Lần này tốt, thật đem lão vương ra cho làm phát bực. Luận sự liền luận sự. Bất quá, các ngươi nói chuyện cũng phải chú ý phân tắc. Vương gia lao khổ công cao, lại nói năng lỗ mãng bản vương muốn chấp hành gia quy. Triệu Thành Khánh một mặt nghiêm khắc đảo qua Ngọc Phục Thanh mặt bên trên. Dù sao, hiếu thân vương là chính mình chất nhi, là người một nhà. Ngọc gia dù nói thế nào cũng là một ngoại nhân. Mà lại, Triệu Thành Khánh cũng có chút bất mãn Ngọc gia phách lối. Liền thân vương đều không để trong mắt. Cái kia lão tử thành cái gì rồi? Ba vị thân vương cùng Tấn Quốc Công, bao quát hữu tướng Lưu Thành Giang đều cảm thấy bát hoàng tử không sai. An Quốc Vương, người làm sao nhìn? Triệu Trấn Nam quay đầu nhìn Triệu Thành Khánh hỏi. Bát hoàng tử đoạn thời gian trước biểu hiện hoàn toàn chính xác đột xuất. Tại tất cả hoàng tử bên trong đương nhiên là mạnh nhất. Bất quá, lập chữ là đại sự. Các mặt đều phải chú ý đến. Về phần làm sao định, thần theo bệ hạ mà định. Triệu Thành Khánh giống nhau không phát biểu tương đối sắc bén cách nhìn. Thuộc về tương đối trung tính cái chủng loại kia người. Nhưng nếu ai giải pháp hoàng phóng pháp quy, hắn nhưng là thiết diện vô tư. An Quốc Vương cũng khẳng định là bát hoàng tử công lao. Xem ra, xác lập bát hoàng tử Triệu Tinh Thần làm thái tử là chúng vọng sở quy. Triệu Trấn Nam lời nói còn không có nói xong, Ngọc Trình Trương đã nhịn không nổi nữa. lớn tiếng phản bác nói. Hoàng thượng, thế nhưng là tổ chế không thể trái. Tổ chế là không thể trái. Nhưng là, nhìn chung các quốc gia, cũng có lệ riêng có phải hay không? Giống Tấn quốc liền phát sinh qua từ vương gia sắc lập thái tử sự. Đã bắt hoàng tử thật có đế vương phong phạm. Ta nhìn có thể thực hiện. Việc này quyết định như vậy đi. Triệu Chấn Nam mặt nghiêm nói. Bắt hoàng tử công lực như thế yếu. Làm sao đảm đương thái tử chức vụ? Làm sao có thể khống chế văn thần võ tướng? Lại làm sao có thể trấn nhiếp thiên hạ? Ngọc Phục Thanh lớn tiếng chất vấn. Bát hoàng tử thu được thái tổ thiên hỏa truyền thừa. Chỗ nào lại yếu? Thần liền cho là hắn không yếu. Đổi thành nhị hoàng tử. Hắn có thể được đến truyền thừa sao? Đã thái tổ đều tán thành. Chúng ta có cái gì lý do để phản đối? Lúc này, một mực không có mở miệng Triệu Cô Độc thế mà lạnh như băng xen vào một câu. Triệu Cô Độc xuất hiện thật cũng không gây nên Ngọc gia cùng một bọn coi trọng. Dù sao, chính là hắn một năm không xuất hiện cũng không có việc gì. Hắn xuất hiện cũng không tính cái gì. Dù sao, hắn là hoàng cung tổng thị vệ trưởng. Ai có thể ngờ tới hắn thế mà lại giúp Triệu Tinh Thần nói chuyện. Đây là Ngọc gia bất ngờ. Không riêng Ngọc gia, chính là La Hoài Lễ. Triệu Đông Phương mấy người cũng cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Bởi vì, người này chưa từng quản triều chính. Triệu Đại Nhân, người nói bát hoàng tử không yếu. Vậy được, liền gọi hắn cùng nhị hoàng tử so tài một phen. Ngọc Phục Thanh hừ nói. Người ý tứ nếu như bát hoàng tử thắng, hoàn toàn xứng đáng chuyển vào Đông Cung rồi. Triệu Cô Độc hừ nói. Đó là không có khả năng sự. Ngọc Phục Thanh hừ nói. Người liền nói so vẫn là không thể so. Không dám so chính là sợ có phải hay không? Triệu Cô Độc trực tiếp hỏi nói. Người có thất thủ, ngựa chịu mất vó. Cho dù là ở trong tỷ đấu nhị hoàng tử may mắn thất thủ. Bát hoàng tử may mắn thắng. Nhưng là, bát hoàng tử đức hạnh uy vọng đều không đủ lấy đảm đương thái tử trách nhiệm. Ngọc Trình Trương, thật đúng là lão hồ ly. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cái này bẫy không mắc lừa. Cắn chết liền muốn đẩy nhị hoàng tử thượng vị. Ha ha ha, giao đấu cũng không dám. Nào dám nói khống chế thiên hạ. Cái này thuyết minh các ngươi trột dạ sao? Lúc trước nói võ công trọng yếu. Hiện tại còn nói không trọng yếu. Các ngươi đây là tự tát vào miệng sao? Hiếu thân vương diễu cật nói. So, Ngọc Phục Thanh tức giận đến không đi nổi. Thế mà tại đại điện bên trên gầm thét một tiếng. Trình Trương. Ngươi làm sao nhìn? Triệu Chấn Nam nhìn xem chính mình đại cữu ca nói. Đại ca, so liền so, ta vậy mới không tin Đức Dương không sánh bằng Triệu Tinh Thần. Liền hắn cũng không sánh bằng. Làm cái gì thái tử? Ngọc Phục Thanh cho đánh váng đầu. Không che đậy miệng, ngậm miệng. Ngọc Trình Trương tức giận đến lớn tiếng quở trách nhà mình đệ đệ nói. Không thể so chính là... Sau này nhưng không cho nói bát hoàng tử nhỏ yếu. Không phải, trẫm không đáp ứng. Triệu Chấn Nam hừ nói. Hoàng thượng, thần tuyệt không đồng ý xác lập bát hoàng tử làm thái tử. Ngọc Trình Trương kiên định phản bác nói. Thần cũng tuyệt không đồng ý. Ngọc Đăng Tông nói. Cái này Triệu Quốc là Triệu gia thiên hạ vẫn là Ngọc gia thiên hạ. Triệu Cô Độc mới không sợ ai. Không giống cái khác thần tử còn có lo lắng. Hắn nhưng là nghĩ đến điều gì sao liền nói cái gì? Quốc gia đại sự, người một người thị vệ trưởng lẫn vào cái gì? Đứng qua một bên, không cho phép lại hồ ngôn loạn ngữ. Ngọc Trình Trương khí thế hung hăng chạy Triệu Cô Độc đi. Hôm nay việc này ta liền nhúng vào. Ngọc Trình Trương, người muốn thế nào? Có phải là đơn đấu ta? Muốn liền đến, không dám liền cút ngay cho ta. Triệu Cô Độc hừ nói. Hoàng thượng, ngươi xem một chút, người này giống cái gì? Quả thực là ngang ngược vô lễ đến cực điểm. Thần yêu cầu đem hắn loạn côn đánh ra đại điện. Ngọc Trình Trương muốn tức xỉu, chỉ vào Triệu Cô Độc nói. Ta Triệu Cô Độc nói chính là lời trong lòng. Ai ngang ngược vô lễ? Các vị thần công tâm bên trong đều có can sương. Người Ngọc Trình Trương không phục, tùy thời có thể đến chọn ta. Triệu Cô Độc bá đạo phi phàm nói. Tốt, bốn vị thân vương đều công nhận. Đây là chúng ta hoàng tộc ủy hội viên quyết định. Việc này quyết định như vậy đi. 10 ngày sau chính là tinh thần trưởng thành ngày. Đến lúc, lễ thành nhân cùng sắc phong thái tử một chuyện cộng đồng tiến hành. Bãi triều, Triệu Chấn Nam đứng lên. Một mặt nghiêm túc tuyên bố xong sau phất ống tay áo một cái. Làm như muốn đi. Hoàng thượng, việc này tuyệt đối không thể. Không được, tuyệt đối không được a. Đây là muốn đem Triệu quốc đẩy hướng vực sâu. Đẩy hướng tai nạn. Ngọc Trình Trương lớn tiếng hô hào. Một thanh quỳ xuống cản tại Triệu Chấn Nam phía trước. Hoàng thượng, việc này tuyệt đối không thể. Ngọc Phục Thanh cũng xông tới cản đường. Hoàng thượng a, hoàng thượng đây là... chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, một nhóm người quỳ ở phía trước. Triệu Chấn Nam trừ phi từ trên thân bọn họ dẫm qua đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.